Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 807, Huynh Đệ Đấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nhân Hoàng Bút, Giang Sơn Thi Họa Giới, Đế Nữ Cơ Vô Song. Thế nhưng còn có mặt khác bản lĩnh trong người, trong tay Nhân Hoàng Bút làm phép chi gian, cũng là viết ra một cái hoàn toàn bất đồng tiểu thế giới tới. Ở thế giới này bên trong, thành tựu chính là chiến tranh, sát phạt, nhân loại sinh tồn, đủ loại cảnh tượng, thân là nhân hoàng chi khí ngưng tụ, họa ra bực này thế giới, chẳng có gì lạ. Đương nhiên, nàng thế giới là so ra kém Phong Vân Vô Kỵ bọn họ như vậy thế giới chi đạo. Chính là cùng chỉ là uổng có 9 đại can nguyên hiểu được Liễu Mộng Thư, tuyệt đối có thể chính diện một trận chiến. Huống chi, Nhân Hoàng Bút nhân hoàng khí là trấn áp nhân loại đỉnh cấp chí bảo, vô hình chi gian, nàng lực lượng có thể kéo lên mấy lần. Ầm ầm ầm oanh, hai cái siêu cấp cường thế thiên tài nữ tử tuyệt học, rốt cuộc vào giờ phút này va chạm ở một chỗ. Vô tận nổ vang, truyền khắp toàn bộ so đấu trường, tương đương chấn động nhân tâm. Dù sao cũng là tiểu thế giới chi gian đối hướng, phạm vi rộng lớn, hình thức mênh mông cuồn cuộn vô biên. Nhân hoàng đế nữ phía trước nói, thật đúng là không phải thổi. Trải qua nhiều lần quan khán, nàng sớm đã đại khái nắm giữ Liễu Mộng Thư sức chiến đấu. Nàng công pháp rất mạnh, thiên tư cũng rất mạnh, có lẽ liền bởi vì tâm tính nguyên nhân kém ở đây vài vị một bậc. Này không phải huyền nữ cửu huyễn tuyệt học, trực tiếp bị áp chế mà xuống, căn bản phiên không được thân tới. Ngọc nữ đồ Liễu Mộng Thư vừa thấy không được, liền cũng lấy ra chính mình tông môn đỉnh cấp bảo bối. Phía trước chinh chiến bên trong, nàng trước nay không sử dụng quá, bởi vì cái này ngọc nữ đồ có điểm xấu hổ địa phương. Bên trong a đều là chút tuyệt mỹ nữ tử, các loại sinh hoạt mỹ đồ, thậm chí nói còn có làm người mặt đỏ tai hồng giao hợp chi đồ. Liền tính dùng này đồ về sau, Liễu Mộng Thư thực lực có thể đại trướng một đoạn, bắt lấy phía trước vài cá nhân, chính là nàng loại tính cách này cực đoan người, lòng dạ cũng là rất cao ngạo, tình nguyện thứ tự điểm thứ nhất cũng không nhúc nhích dùng cái này bảo bối. Lúc này lại là không giống nhau, nàng đối thượng chính mình ghét nhất nữ nhân, vì thủ thắng vậy phải không màng hết thảy. Cho nên ở chín chính mình trung gian độc lập hình thành tiểu thế giới bên trong, một cái làm sở hữu nam nhân đều hướng tới đồ sách xuất hiện ở mọi người trước mắt. Một đám mỹ nữ ở trong đó nhẹ nhàng khởi vũ, tái ca phi tiên động tác, làm nhân tâm trung hướng về không thôi. Càng quan trọng là đại đa số nữ tử đều xuyên thập phần thiếu hoàn mỹ dáng người, cũng là tất lộ ở trước mặt mọi người, càng gia tăng rồi một phen lửa nóng. Này bảo bối chính là một cái tuyệt đối tiên khí, đừng nhìn này đó cảnh tượng làm người thực thích, nhưng trong đó mỗi một lần vũ động cùng phi tiên từ từ đều sẽ mang theo một cổ đáng sợ lực lượng. Này đó lực lượng bên trong, trừ bỏ có nhằm vào nam nhân ảo tưởng dụ hoặc bên ngoài, còn có đáng sợ tiên đạo lực công kích. Lại nhu hòa ngọc nữ kinh nói, có thể phát huy ra mấy lần sức chiến đấu tới. Bất quá có một chút đáng tiếc, chính là tương đương ngọc nữ đồ đối nam nhân trấn sát chi lực tuyệt đối là thập phần đáng sợ. Trong lòng có người đều trốn bất quá này trương đồ dụ hoặc, nhưng là đối diện Cơ Vô Song cũng không phải là nam nhân, nàng là một nữ nhân a. Cứ như vậy, ngọc nữ đồ bên trong tốt đẹp chỉ có thể là bọt nước, cùng kích khởi lửa giận ý chí chiến đấu kíp nổ. Này không phải Cơ Vô Song đã tại hạ một khắc cũng nổ mạnh nhân hoàng ấn, trấn áp thiên địa chúng sinh. Đế nữ cái thứ hai bảo bối cũng vào giờ phút này ra tay. Có chút người cảm thấy đây là dựa bảo bối áp chế đối phương. Kỳ thật bằng không, nhân hoàng ngưng tụ bảo bối, kỳ thật đều là các nàng chính mình tu hành chi đạo mà thôi. Nói cách khác, đế nữ kỳ thật vẫn chưa dùng mang thêm phẩm, bằng vào đều là tự thân thực lực. Càng ngay lúc này, nhân hoàng ấn bên trong hiện ra cường hãn công đức chi lực. Này lực lượng có lẽ ở thánh giới không phải dùng để đánh người, sức chiến đấu không tính cường, nhưng là ở chân giới, đó chính là siêu thế giới lực lượng chi nhất. Hơn nữa nàng nhân hoàng đế khí, hai kiện bản mạng bảo bối, kia lực công kích cũng là trực tiếp tiêu thăng dựng lên. Ầm ầm ầm oanh, lại một lần kịch liệt va chạm lúc sau. Nhân hoàng đế nữ cơ vô song, lại một lần bắt lấy tuyệt đối ưu thế. Liễu Mộng Thư cái này đại mỹ nữ, lăng là bị truy đánh nơi nơi chạy trốn, không dám chính diện giao phong. Bất quá tạm thời, nàng còn sẽ không thất bại. Ngọc nữ đồ đây là tiên khí, trong đó nữ tử ảo giác càng có thể trở thành thế thân chắn tai, cho nên cứ việc hoàn cảnh xấu cũng không có bị lập tức đánh bại, mà mọi người cũng minh bạch một chút, kỳ thật nàng phải thua không thể nghi ngờ. Hoàng đế hư ảnh vừa ra nói, nào có phần thắng, liền ẩn ngay lúc này, thực hiểu biết nữ nhân tâm tính ngọc nữ các chủ. Bỗng nhiên đứng dậy, giống nhau tuyệt mỹ, căn bản không thua với đồ đệ nàng. Đối với người chủ trì tiền bối nói, tuyên bố đi, đừng làm cho các nàng tiếp tục. Liễu Mộng Thư bại, rốt cuộc chúng ta ngọc nữ các cũng không phải chiến đấu là chủ môn phái. Đây là vì cấp chính mình đồ đệ lưu lại một chút mặt mũi. Nữ nhân nếu là đánh tới nổi lửa, sẽ sằng bậy tương đương, cho nên các chủ cách làm thực thông minh. Vì thế ngay sau đó, người chủ trì tiền bối lắc mình vào bàn, bàn tay to một áp, một cổ cường thế lực lượng nháy mắt tách ra hai nàng. Nhân hoàng đế nữ cơ vô song khí phách cười lạnh, Liễu Mộng Thư lại là thở hồng hộc, mặt đỏ tai hồng, không lời nào để nói. Trận này đế nữ cơ vô song thắng lợi, hừ, tương đương đừng đắc ý, chúng ta về sau có rất nhiều đánh giá cơ hội. Liễu Mộng Thư xuống đài phía trước còn để lại một câu, đối với này đế nữ cơ vô song thắng lợi nhàn nhạt cười khẽ, nét không có lý nàng, sau đó một mình xoay người kết cục mà đi. Mặt sau buổi diễn bên trong, sau đó không lâu lại đến phiên Phong Vân Vô Kỵ lên sân khấu, mà đối thủ của hắn lúc này thay lão người quen, chính mình kết bái đại ca Lư Bán Sinh. Lần này cũng là mọi người tuyệt đối chờ mong chiến đấu chi nhất. Bọn họ hai cái tuy rằng là kết bái huynh đệ, nhưng cũng là lúc này đây tuyển thủ hạt giống chung mạnh nhất ba người chi nhị, trừ bỏ Tiếu Ngạo Trường không, chính là bọn họ hai người. Hai người còn không có động thủ, phía dưới liền có người bắt đầu kêu gọi nói, Vô Kỵ huynh đệ, nửa đời huynh trưởng cũng không thể bởi vì là huynh đệ kết nghĩa liền lưu thủ a. Là nha là nha, lần đầu tiên tam đại thiên tài mạnh nhất chiến đấu, làm chúng ta khai xem mắt. Những người này biết đây mới là chân chính hữu nghị chi chiến, mới có thể như thế. Vừa nói, Phong Vân Vô Kỵ nhưng thật ra tâm tính bình thản, vui đùa chung trở về mọi người một chút, các vị yên tâm, ta định đem ta đại ca đánh hoa rơi nước chảy. Ha ha ha ha, hào hào hào, đánh hắn, ồn ào người luôn là không phải ít lạc. Mà Lư Bán Sinh đối người khác tương đối lãnh, thập phần có sát khí, nhưng đối Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối là hảo huynh đệ, cũng sẽ nói giỡn nói, đem ta đánh hoa rơi nước chảy, ta còn làm ngươi răng rơi đầy đất đâu, dám đối với đại ca ngươi bất kính, quả thực không nghĩ hào. Lư Bán Sinh một lời rơi xuống đất nháy mắt, một tay vung, tiêu chí tính lục tiên kiếm trực tiếp phóng lên cao, ở phía trước chiến đấu bên trong, lục tiên kiếm uy lực cũng chưa như thế nào phát huy. Nơi đây động thủ thời điểm, xem ra là tuyệt đối không lưu tình a. Kia tận trời sát khí, hóa làm vô tận màu đỏ thất luyện, lại có làm cho cả đạo chân chủ tinh lâm vào sát nói thế giới dấu hiệu. Đại ca, người cũng thật đau tiểu đệ. Ta đây, cũng liền không khách khí. Thế giới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.